Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1481, chương 1483, vô cực tu la. Khai Sơn Phủ, tại Trương Tà Phát sau khi ra lệnh, mấy trăm tên đệ tử cùng nhau bấm quyết, trên thân linh lực bạo phát đi ra, cuối cùng mơ hồ biến ảo thành một thanh cự đại kim sắc búa. Hướng về kết giới hung hăng bổ tới, oanh, hùng hậu kết giới run rẩy mấy lần, bên trên hắn thanh mang lưu động, một đạo nhỏ bé vết rách xuất hiện tại cự phủ bổ chỗ. Kết giới bên trong đệ tử vội vàng lợi dùng trong tay linh khí tu bổ kết giới. Cái khác một ít đệ tử là cầm công kích từ xa pháp khí, ý đồ ngăn chặn đối phương lực công kích cường đại. Đi! Tu La nữ yêu điểm mũi chân một cái, lướt đi kết giới, sau lưng Cẩm Thù Nhi, Tứ Hải thư viện mấy vị trưởng lão cùng một chút thực lực khá cao đệ tử tinh anh cũng đều theo phía sau, hướng về những đệ tử kia đánh tới. Chứng kiến Tu La nữ yêu mấy người ra kết giới, Trương Tà hơi có chút ngoài ý muốn, góc miệng nổi lên một ít nhe răng cười, có ý tứ. Lão tử còn lấy vì các ngươi muốn làm con rùa đen rút đầu, tránh ở bên trong không ra. Bạch, Trương Tà thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại Tu La nữ nhân mấy người phía trên. Nhìn xuống bọn họ, trong tay nâng lên một khỏa tàng hạt châu màu xanh, chỉ thấy hắn bàn tay chậm rãi biến lớn, liền giống như là một tòa ngũ chỉ sơn. Một đạo to lớn vô cùng cổ lão trưởng ấn chính là Lăng Không hiển hiện. Chấn Thiên ấn, Trương Tà đột nhiên đập xuống bàn tay. Khổng lồ bàn tay mang theo lực lượng kinh khủng, từ Tu La nữ yêu đám người trên không nghiền ép mà xuống. Bàng bạc uy áp kinh thiên động địa, vài tên đệ tử chịu đựng không được cái này uy áp, nhao nhao phun ra huyết dịch, thương khung một chỉ. Tu La nữ yêu ánh mắt lạnh lùng, hướng về cái kia đè xuống cự trưởng xa xa một chỉ. Quanh thân huyết khí quay cuồng như lãng, mấy đạo pháp ấn bị nàng hấp thu. Cái kia trong suốt như hành ngón tay tựa hồ là một thanh xuyên qua ở thiên địa kinh thiên trường. Kiếm, trong nháy mắt xuyên thấu cự trưởng, đem hắn xé rách khai mở. Bên cạnh Cẩm Thù Nhi môi son nhấp nhẹ. Ngọc trưởng bên trong lật ra hai khỏa quân cờ đen trắng, nhẹ nhàng một nắm, đem hắn tan thành phấn mạt, huy sái hướng cự trưởng, hống, hắc bạch phiến mạt xen lẫn tại cùng một chỗ, cuối cùng hóa thành một đầu cự long, mang theo lực lượng cuồng bạo, gầm thét đem bàn tay khổng lồ kia cắn xé thành mảnh vỡ, lại xông về Trương Tà, có chút ý tứ. Trương Tà khóe môi nhất câu, trong tay ngũ hành lực lượng tùy ý phối hợp, một tia lôi điện trên ngón tay ở giữa nhảy vọt bay lượn. Tại cự long tiến đến lúc, trong tay cái kia một tia lôi điện lại bỗng nhiên trở thành một cái lôi điện quang cầu. Bay về phía cự long, đem hắn thân thể khổng lồ tạc vỡ nát, hắn lưu cho ta tới đối phó, các ngươi đi cản trở những người khác. Nhớ kỹ ta phía trước nói chuyện qua, đầu dây dưa, không liều mạng. Tu La nữ yêu đôi mắt sáng gắt gao nhìn chằm chằm Trương Tà, nhàn nhạt mở miệng. Cẩm Thù Nhi do dự một thoáng, cùng đại trưởng lão bọn họ phân tán ra, hướng về xung quanh chính tại công kích kết giới các tu sĩ chiến đấu mà đến. Vũ tiên tử, ngươi một cá nhân thật có thể đối phó ta sao? Trương Tà ánh mắt nóng bỏng không hề cố kỵ đánh giá đối phương. Vừa cười vừa nói, đúng, ta phía trước nói ra còn giữ lời. Trên người ngươi y phục, ta nhất định tự tay cho ngươi đào. Ta cũng là câu nói kia, ngươi như đuổi tới ta, bản tôn liền mặc cho ngươi xử trí. Tu La nữ yêu chớp mắt nói ra, xem ra tiên tử còn nghĩ xáo lộ ta. Muốn theo đuổi đến ngươi sợ là 10 ngày 10 đêm đều không khả năng. Vũ tiên tử như vẫn như cũ như hôm qua như vậy một vị trốn tránh. Cái kia tại hạ liền không phụng bồi, đi tìm những người khác ngoạn. Trương Tà âm trầm nói, Tu La nữ yêu phấn nhuận khóe môi có hơi dương lên, lộ ra một vòng tà dị độ cong. Yên tâm, lần này bản tôn thật tốt đánh với ngươi một trận. Vô Cực Tu La, Tu La nữ yêu dưới chân giẫm một cái, hai tay nhanh chóng kết ấn, hai tay như xuyên hoa hồ điệp đồng dạng, từng sợi khí tức thần bí từ trong không khí rút ra đi ra, chui vào thân thể nàng. Lập tức, nàng gót sen phía dưới cuối cùng xuất hiện một đạo thần bí tràn đầy mùi máu tươi trận đồ. Đang tại vận chuyển, cùng lúc đó, nàng thực lực cũng khi theo lấy trận đồ xoay tròn mà một điểm điểm tăng vọt. Bất quá chớp mắt thời gian, liền đạt đến đại thừa nhất cảnh. Chẳng qua là nàng tấm kia tuyệt mỹ khuôn mặt lại dị thường thương bạch, không có một tia huyết sắc. Bí thuật, cảm nhận được Tu La nữ yêu thực lực phát sinh biến hóa, Trương Tà cũng thu hồi đùa giỡn chi tâm, sắc mặt dần dần ngưng trọng lên. Trong lòng bàn tay ngũ hành châu phát ra nhu hòa vầng sáng bạch, nữ nhân động, nàng tốc độ cực nhanh, vừa mới cất bước, sau lưng liền hiện ra hai đạo tàn ảnh. Trương Tà giật mình, vội vàng hướng về sau thối lui, nhưng mà còn không có đợi hắn cất bước, lại mạnh mẽ con người co rụt lại, chỉ thấy xuất hiện trước mặt một đạo hồng sắc thân ảnh, chính hướng về hắn mỉm cười, cười má lúm đồng tiền như hoa, cực kỳ động lòng người. Phốp, một đầu trắng nõn ngọc trưởng rắn rắn chắc chắc đập vào bộ ngực hắn chỗ. Trương Tà phun ra một thanh tiên huyết, bay ngược ra ngoài, trực tiếp rơi đập tại ngoài cùng bên trái nhất một chiếc trên chiến thuyền. Còn không có đứng vững, Tu La nữ yêu lại đột nhiên xuất hiện tại hắn trước mặt. Một trường tiếp lấy một trường, rắn rắn chắc chắc rơi vào ngực đối phương, nhường Trương Tà không hề có lực hoàn thủ. Nếu không có ngũ hành lực lượng hộ thể, bộ ngực hắn sợ là sớm liền đập nát. Thảo, Trương Tà thầm mắng một tiếng, hơi nhún chân dẫm mạnh, toàn bộ hai chân một mực kẹt tại bong thuyền bên trên. Vô số dây leo từ chân hắn kéo dài xuống mà ra, tại hắn trước mặt hình thành một đạo hộ giáp. Bành, ngọc trưởng đập vào dây leo bên trên, đem hắn đập nát. Thừa dịp khe hở này, Trương Tà rốt cục thong thả lại sức, song trưởng nhất trà sát, một đạo lộng lẫy đao mang từ song trưởng trực tiếp tóe xạ mà ra, phảng phất như là như một đầu tia sáng, dị thường lăng lệ. Suy, Tu La nữ yêu phản ứng cực nhanh, thân thể có hơi lệch ra, đao mang sát nàng bên tai bay qua, cắt đứt vài sợi tóc, lại tiếp ta một quyền. Trương Tà bắt lấy cái này khó được thời cơ, trong nháy mắt chiếm cứ chủ động, một quyền hướng về Tu La nữ yêu đánh tới. Quyền phong vũ động, kéo theo toàn thân sôi trào linh lực, giống như núi lửa phun trào mà ra, đánh tới quyền phong, đem nữ nhân tóc thổi lên, như đầy trời rong biển đồng dạng. Tu La nữ yêu đồng dạng đấm tới một quyền, thanh tú nắm tay nhìn như yếu ớt không chịu nổi, lại ẩn chứa lực lượng khổng lồ. Bành, tầng tầng khí kình khuếch tán mà ra, đem hai người chân bong dưới khối gỗ tầng tầng nhấc lên, sau đó lại bạo tạc mà ra, hóa thành đầy trời chôn phấn. Thuyền bên cạnh hai cánh cũng bị liên lụy, răng rắc một tiếng đoạn, chỉnh chiếc chiến thuyền lắc lư mấy lần, hướng mặt đất phi tốc rơi xuống. Nhưng mà Tu La nữ yêu cùng Trương Tà nhưng không có thoát đi chiếc này chiến thuyền cử động. Hai người vẫn như cũ chiến đấu tại cùng một chỗ, ý đồ áp chế đối phương. Ầm ầm, khổng lồ chiến thuyền chung quy rơi vỡ trên mặt đất, yên vụ bụi bụi quay cuồng mà lên, phát ra cự đại tiếng vang. Khụ khụ, xung quanh có 4-5 tên đồng xanh phái đệ tử không có kịp thời tránh né, bị rót đầy miệng bụi đất, ho khan kịch liệt. Bọn họ mắt nhìn bị rơi vỡ chiến thuyền, hiếu kỳ muốn biết Tu La nữ yêu cùng Trương Tà thế nào, có phải hay không bị đặt ở cự phía dưới thuyền. Do dự một thoáng, chậm rãi hướng phía trước đi đến. Bành, Đột nhiên, một tiếng nổ vang lên. Cái kia vài tên đệ tử giật mình một thoáng, dọa đến vừa muốn ly khai nơi này. Vài gốc thật dài đen nhánh sợi tóc đột nhiên bay tới, cuốn lấy bọn họ cái cổ, đem đầu cho xinh xinh kéo xuống đến. Kỳ dị là, tiền huyết lại theo sợi tóc chậm rãi bị hấp thu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.